Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nặc nặc vô cùng cao hứng. Ít ra nó cũng an toàn. Nhưng mà toàn thân nó nóng lên, giống như đã chạy vài km. Lưỡi cũng không kịp thè ra để thở. Đứng ở một bên, Giang Chấn liền tiến tới ôm nó. Trên cổ nó buộc một mảnh vải màu trắng. Hắn nhẹ nhàng thao xuống là một chiếc khăn tay. Mở ra ánh mắt kia vô tình cứng lại, toát ra một chút lo lắng. Trên khăn tay có thêu hai chữ, Vân Tĩnh. Hai nam nhân nhìn nhau nhất thời phấn khởi, ánh mắt sầu lo giảm bớt. Lâm Kiệt, nói với mọi người 10 phút sau tập hợp. Cao Thành cất bước rồi hạ lệnh. Chuyện về Nặc Nặc không được tiết lộ ra ngoài, giúp ta mang nước tới đây. Làm sao vậy? Tiêu Trịnh nói rồi mang bát nước tới cho nó uống. Nặc Nặc biết bọn họ ở đâu, nhưng dù nó biết thì liệu nó sẽ tìm được. Lệ Cao Thành với vẻ mặt kiên định, hắn mở tủ lạnh lấy ra miếng sườn rồi giơ lên cao. Nặc nặc than vãn, chỉ dám kêu hai tiếng, nhìn miếng sườn khoái khẩu của nó nhảy lên rồi với. Nặc nặc, Thanh Nhàn. Lệ Cao Thành giọng ôn hòa, nhưng cũng đầy nghiêm khắc, nhìn thẳng nó rồi ra mệnh lệnh. Dẫn ta, đến chỗ Thanh Nhàn. Nặc nặc nhìn sườn rồi lại nhìn biểu tình của chủ nhân. Ánh mắt vô số biểu tình, đồ ăn của nó. Chỉ có thể ngoan ngoãn mà tuân mệnh, thế là hôm nay nó lại chạy nữa. Vài tiếng sau vượt qua vài đường núi. Xa xa mọi người nhìn thấy rừng cây, bên kia là một tòa biệt thự hai tầng. Đội trưởng, ở đây sao ạ? Lâm Kiệt nhìn ra ngoài cửa kính mà hồ nghi. Tiểu Quyên có nói khi nàng trò chuyện, không có âm thanh xa cổ, hơn nữa lại có sự chỉ dẫn của Nặc Nặc. Bên kia Nặc Nặc vui mừng khôn xiết vì đã có miếng sườn để gặm, phe phẩy cái đuôi. Tuyết Nhạn đã trở về. Phụ trách Tiểu Trịnh thông báo. Thế nào? Lệ Cao Thành cất tiếng hỏi. Nặc Nặc nói không sai. Nói rồi lại vỗ đầu của Nặc Nặc. Ta dùng kính viễn vọng quan sát, đúng là trong biệt thự có người qua. Qua cửa sổ còn nhìn thấy huyết tinh Mary nữa. Vậy còn Thanh Nhàn và Vân Tĩnh có thấy cái gì không? Không có. Nhưng bên trái tòa nhà có tầng hầm, có gió thổi. Khả năng là các nàng đã bị nhốt ở đó. Lệ Cao Thành quay đầu, nhìn thấy Giang Chấn. Người đã tìm thấy họa đồ của tòa nhà rồi sao? Một lúc sau đã có kết quả. Xác định tòa nhà hai tầng, còn có tầng hầm. Cao Thành nhìn bản đồ, sau khi cân nhắc nói với mọi người, đến tối sẽ hành động. Trăng đã lên cao, vạn vật xung quanh im lặng, gió thổi lạnh. Để tránh đánh rắn động cỏ, Lệ Cao Thành và Giang Chấn đi đâu mà tiến vào. Tuyết Nhạn và Lâm Kiệt giải quyết hai tên canh giữ. Tiểu Trịnh phụ trách cắt điện, những người khác ở ngoài đợi lệnh. Đang giải quyết hai tên kia thì Nặc Nặc lại kêu lên. Giang Chấn cắn răng nhìn Nặc Nặc như muốn bóc cổ nó. Cũng tại miếng sườn, bên trong bếp có mùi sườn, nó tưởng chủ nhân của nó làm cho nó, suýt làm hỏng đến hành động của bọn họ. Biệt thự lập tức có người cảnh giác đi ra. Tiểu Trịnh nhanh chóng cắt điện, còn Lệ Cao Thành giải quyết khóa cửa tiến vào. Trong phòng tối, tiếng súng mãnh liệt nổ lên, nhưng đối phương không biết ai đến. Sau khi bắn xong lại im lặng, Lệ Cao Thành tính toán biết tổng cả Mary chắc chỉ có khoảng 4 người. Phút chốc có âm thanh chói tai. Tên hỗn đản kia, mày đem kéo ta đến đâu vậy? Vân Tĩnh, mau buông ra. Thanh Nhàn vẫn nổ hét lớn, thanh vang tới tận cầu thang. Cầm miệng lại. Huyết tinh Mary gầm lên, dựa vào ánh sáng của trăng nhìn bốn phía, xung quanh đã bị mai phục. Thật là kinh hãi, bọn họ nhanh như vậy đã có thể tới được đây. Thời dịp Mary quan sát thì Thanh Nhàn há một hơi, đá cho Mary một cái. Trong bóng đêm, tiếng nữ nhân cức giận mà kêu đau. Buông Thanh Nhàn ra. Trong bóng tối Thanh Nhàn không tìm thấy đường, xoay người mà chạy lung tung. Thanh Nhàn thở hổn hển, chạy bị vấp ngã chảy đầy máu, nhưng vẫn đứng dậy không dám dừng lại. Bên tai vẫn nghe thấy tiếng của cô ta tức giận càng lúc càng đến gần. Túm tóc nàng giật, Thanh Nhàn hét lên đau đớn. Người dám chạy sao? Cô ta cười lạnh. Thanh Nhàn trong lòng ai oán, lại nghe thấy tiếng bước chân vội vã quen thuộc. Huyết tinh Mary rủa thầm một tiếng, rồi sắc mặt biến đổi, dùng sức mang con tin ra trước mặt, giơ khẩu súng lên, hung ác mà cảnh cáo. Không được tới đây. Huyết tinh Mary trợn mắt nhìn nam nhân lui về phía sau. Bỏ súng xuống. Lệ Cao Thành nhìn mặt vợ, nhìn nước mắt của nàng đang chảy, con mắt trở nên vô cùng đáng sợ. Hắn quan sát buồn ban công rồi bưng súng xuống. Cao Thành à, đừng nghe lời cô ta. Thành Nhàn bị Mary đánh một phát vào đầu cảnh cáo. Thật là không biết an phận. Nhìn thấy thế tử bị đánh, hắn lại muốn tiến lên, Nhưng Mary chuyển họng súng lên Thái Dương, tiếp tục uy hiếp. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net